Một vệt máu tươi, lặng yên từ khóe miệng hắn tràn ra. Hoa cả mắt, hai tay mười ngón đột nhiên đông lại, dừng lại tại trước người. Một ánh đạo pháp quyết sau cùng chuẩn xác bắn trúng kiếm phôi trong ngọn lửa. Ông! Kiếm phôi nhẹ ngân. Chỉ thấy ánh kiếm phôi tăng vọt, rồi lập tức ảm đạm, thẳng đến tiêu tán. Một thanh kiếm phôi tiểu kiếm màu lam đen lẳng lặng bập bềnh trong không trung. 10 ngày sau, tố thủ hộ ngoài cửa bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hỉ. 4 thanh kiếm phôi màu xanh đen dựng thẳng phiêu phù trước mặt tố. Kiếm phôi tựa như có từ lực vô hình, nàng nhẹ nhàng chạm vào một thanh trong đó, cái khác 3 đem cũng theo quay tròn theo đó thổi động. Nhưng 4 thanh kiện kiếm phôi thủy chung bảo trì lẫn nhau cự ly, trình tứ tượng vị. Vẻ vui mừng trong mắt tố càng phát ra dày đặc, nàng không ngừng mà thôi động kiếm quyết. 4 thanh kiếm phôi như đèn kéo quân bay tới bay lui trước mặt nàng. Trưởng quỹ tấm tắc lấy làm kỳ, suy nghĩ lý thú độc đáo. 4 kiếm nhất thể, công thủ như thường, thật là tinh phẩm. Nếu có thể kiên trì mài luyện tinh tế, kiếm này quỷ thần khó lường. Tả Mạc Thần sắc mệt mỏi dã rời, nhưng mà tinh thần cũng không tệ lắm, kiếm phôi hoàn thành, hắn cảm thấy cả người thoải mái. May mắn không phụ nhờ cậy, ta cũng muốn cáo từ. Tả Mạc lập tức chuẩn bị rời đi. Tố bỗng gọi lại Tả Mạc, Tả tiên sinh chậm đã. Hội đấu kiếm tại hạ cũng không xuất lực, Tả tiên sinh vẫn thủ tín luyện chế kiếm phôi cho ta. Tiểu nữ trong lòng cảm kích vạn phần, bình nguyệt hoa lưu thương này, mong Tả tiên sinh vui lòng nhận. Ánh mắt Tố chân thành, đối với 4 thanh kiếm phôi yêu thích không buông tay. Tả Mạc tự nhiên không khách khí, nguyệt hoa lưu thương là thứ tốt. Rất nhanh chụp lấy nguyệt hoa lưu thương, miệng ra vẻ đạo mạo nói, nếu tại hạ từ chối thì thật là bất kính. Hắn nhớ tới một việc, quay mặt nhìn trưởng quỹ nói, ta có một món đồ, muốn mời trưởng quỹ giúp ta thẩm định. Trưởng quỹ vội vàng nói, thật vinh vạnh. Lúc trước Tả Mạc thực lực có tiếng, bọn họ đã không dám chậm trễ. Mà thành công luyện chế 4 kiếm phôi, trình độ luyện khí Tả Mạc lập tức được trưởng quỹ thêm phần tôn kính. Trưởng quỹ bọn họ là người làm ăn, kinh doanh pháp bảo, sao lại đi đắc tội một vị am hiểu luyện khí tiền đồ vô lượng. Tả Mạc từ trong giới chỉ lấy ra hộp gỗ, mở hộp gỗ, từ đó lấy ra một bình ngọc. Hai người thấy Tả Mạc thận trọng lạ kỳ như vậy, càng thêm tò mò thứ hắn lấy ra là chân bảo gì. Tả Mạc đem bình ngọc đưa cho trưởng quỹ, nói, vật ấy không thuộc ngũ hành, nhưng tại hạ cũng không biết vật ấy đến tột cùng là gì, còn mời trưởng quỹ giúp ta thẩm định. Không thuộc ngũ hành. Tố không khỏi lộ ra vẻ động dung. Trưởng quỹ cũng hơi động dung, nhưng vẻ mặt hắn bảo trì nghiêm túc. Nhãn lực có tốt hay không, là chỉ tiêu quan trọng nhất phán đoán trình độ cao thấp một vị trưởng quỹ, hắn không muốn đập vỡ chiêu bài của mình. Cẩn thận rút nắp bình ra, đem bùn than trong bình ngọc đổ ra. Kiểm tra một lát, hắn mới thận trọng mở miệng, vật này đến tột cùng là thứ gì cũng khó nhận biết, nhưng đích xác không thuộc ngũ hành. Không như chỉ một chủng loại, ngược lại như không ít loại không phải ngũ hành pha trộn mà thành, thực là kỳ quái. Hắn kỳ quái chính là, vật không thuộc ngũ hành vốn ít ỏi, tìm được 1-2 đã không dễ, thánh phần phức tạp đến như thế, cũng không biết thế nào mới có thể làm được. Tả Mạc sửng sốt, bỗng nhiên nghĩ đến, những tài liệu chính mình ném vào tháp ngũ sắc, đủ loại, thành phần bùn than nói vậy cũng phức tạp thật sự, không khỏi bội phục đôi mắt vị trưởng quỹ này. Không biết vật này giá trị bao nhiêu? Tả Mạc không khỏi hỏi. Trưởng quỹ lắc đầu, khó định. Tiếp theo giải thích, nếu chỉ một tài liệu, nhỏ cũng dễ định giá. Vật này thành phần phức tạp không gì sánh được, đại khái là có tác dụng đặc thù, hoặc dùng làm phi kiếm, vật không ngũ hành, nạm vào phi kiếm, có thể đề cao phẩm cấp phi kiếm. Hắn liếc mắt nhìn 4 thanh phi kiếm dựng thẳng phiêu phù trước mặt Tố, nói, như trước lúc luyện chế 4 thanh kiếm phôi của Tố tiểu thư, có thể nạm vật này, phẩm chất là có thể đề thăng. Trong mắt Tố không khỏi lộ ra vẻ ảo não, nhưng bây giờ kiếm phôi trên phù trận thành hình, muốn cũng vô ích, liền không nói lời nào. Tả Mạc cảm thấy hiếu kỳ, vật không ngũ hành có thể để thăng phẩm cấp phi kiếm. Thuyết này ta chưa từng nghe nói qua. Trưởng quỹ thấy Tả Mạc có hứng thú, liền cười nói, vật không ngũ hành có được không dễ, giá cả cũng là cao không thấp, hơn nữa vật tính khác nhau, thần diệu cũng không tương đồng. Nhưng có một điểm chung, chúng cực thân thiện linh lực, nhất là loại linh lực thuộc tính ngũ hành không mạnh. Cái này đối tán tu am hiểu ngũ hành mà nói, không phải chuyện tốt, nhưng đối kiếm tu chúng ta mà nói, là không thể tốt hơn. Bản giới tuyệt đại đa số môn phái kiếm tu, linh lực đều không phải ngũ hành. Hắn vốn định nói ngũ hành kiếm quyết đa số không có tiền đồ, bỗng nhiên nhớ tới Tả Mạc tu luyện kiếm quyết, đó là ngũ hành kiếm quyết, vội đổi giọng. Tả Mạc nghe vậy, nhất thời tinh thần phấn chấn, hắn đi ra từ môn phái kiếm tu, lập tức ý thức được giá trị đám bùn than trên tay này. Nếu như chỉ làm tài liệu phi kiếm, trưởng quỹ cho một cái giá. Tả Mạc nói, trưởng quỹ do dự một chút, báo đại một giá, 200 viên tinh thạch cấp 3. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vừa dứt lời, Tố bỗng nhiên mở miệng, 300 viên tinh thạch cấp 3, không biết Tả tiên sinh có thể không bỏ những thứ yêu thích. Cùng Tả Mặc giao tiếp nhiều lần, nàng cũng đại khái thăm dò tính tình của hắn. Người này khôn khéo khó khi dễ, nhưng chỉ chào giá cũng đủ, có thể lấy lợi dụng. Được, Tả Mặc không nói hai lời, liền ứng thanh. 300 viên tinh thạch cấp 3, vượt xa giá hắn định trước. Hơn nữa bùn than bất quá chỉ là cạn tháp ngũ sắc, dễ dàng có được. Tố cũng dứt khoát, trực tiếp móc ra tinh thạch đưa cho Tả Mặc. Có tinh thạch, Tả Mặc cảm thấy trong lòng vui vẻ, không khỏi rất là cảm khái. Quả nhiên là trong tay có tiền trong lòng không hoảng hốt a. 300 viên tinh thạch cấp 3, nói nhiều không nhiều, nói ít cũng tuyệt không ít. Nhưng tại Bách Bảo Phi Các, chỉ đủ mua một pháp bảo. Tả Mặc không thể làm gì khác hơn là lưu luyến mà ly khai. Bách Bảo Phi Các này cái gì cũng tốt, nhưng giá cả không phải người bình thường có thể chịu được. Mục tiêu của hắn là thương gia có giá thấp hơn, giống như Hà Dung. Trong nhận thức về người của Tả Mặc, Phó Kim tất nhiên đầu xà, con đường hắn đi rất phức tạp, cũng có thể làm được việc hơi khó khăn, nhưng nếu là hàng loạt tài liệu, sẽ không có ưu thế gì. Lúc trước Hà Dung đã hợp tác cùng Tả Mặc, kinh nghiệm hợp tác của hai người cũng khá tốt. Khi Hà Dung nhìn thấy Tả Mặc, 10 phần bất ngờ, nhưng lão lập tức lộ vẻ tươi cười. Tả gia đại giá quang lâm, điếm nhỏ mà vẻ vang cho kẻ hèn này a. Thanh danh Tả Mặc bây giờ như mặt trời ban trưa, là nhân vật mà toàn bộ thiên nguyệt giới chạm tay có thể bỏng. Hà Dung hạ địa vị của mình xuống cực thấp. Hà lão bản chẳng lẽ cho ta quá già? Câu đầu tiên của Tả Mặc làm sắc mặt Hà Dung khẽ biến, nhưng câu thứ hai của Tả Mặc lại làm hắn thở dài một hơi. Hà lão bản cư xử với bạn cũ như vậy, là quá khách khí rồi. Gọi tiểu Tả là được. Không trách Hà Dung khẩn trương, cùng lúc trước không có tiếng tăm khác nhau. Tả Mặc hiện giờ đã là nhân vật không thể đắc tội ở Đông Phủ. Mà thương gia như Hà Dung tin tưởng thế sự càng sâu sắc, Vô Không kiếm môn có được 3 đệ tử tiền đồ vô lượng cùng 4 gã cao thủ kim đan kỳ, thế tất quật khởi. Vô Không kiếm môn thần bí dị thường, tác phong đến tột cùng ra sao, không ai rõ ràng, khi ngoại nhân đối mặt, tự nhiên sẽ cẩn thận. Hà Dung cũng là gặp cảnh đoán người, tự nhiên thuận thế vờ thành thục mà nói, ngươi xem, ngươi gọi Hà lão bản, nhưng kêu ta gọi ngươi tiểu Tả, chuyện này không được. Là huynh đệ, gọi một tiếng lão Hà là được. Sau khi thu được danh tiếng như vậy, lời nói cử chỉ của Tả Mặc không khác trước, không có nửa điểm ngang ngược kiêu ngạo. Còn như những đệ tử hạch tâm của một số môn phái thường ngày giao tiếp, Hà Dung không khỏi lòng sinh cảm khái, Vô Không kiếm môn nếu không hưng thịnh, sẽ không còn thiên lý. Ha ha, đúng nha, chúng ta cũng là giao tình đã lâu. Tả Mặc cười nói, hắn trước đây cùng bọn Phó Kim giao tiếp vô số, một bộ này cũng thật quen thuộc. Hà Dung chỉ Tả Mặc cười nói, ta biết rõ đệ là vô sự không đăng tam bảo điện, nói đi, là bán hay mua đồ. Tả Mặc cười hắc hắc, người hiểu đệ, là Hà lão. Đệ dự định mua chút tài liệu ngũ hành. Tài liệu ngũ hành? Hà Dung lộ ra vẻ nghi hoặc, đệ muốn vài thứ làm gì? Hắn bỗng bừng tỉnh đại ngộ, được rồi, ôi cái trí nhớ ta, đệ còn am hiểu luyện khí luyện đan. Tả Mặc cũng không giải thích, chỉ cười nói, đệ muốn chọn một ít tài liệu lực ngũ hành nồng nặc, huynh có không? Hàng tốt, hay là hàng phổ thông? Phổ thông. Đệ theo ta. Hà Dung gật đầu, nói với Tả Mặc, dẫn đầu đi trước. Cửa hàng Hà Dung cũng là kết cấu bán hàng phía trước nhà ở phía sau, Tả Mặc theo hắn đi qua cửa hàng, tới nhà sau. Đi qua sân, vào trong sương phòng, lúc này Tả Mặc mới để ý, xung quanh cửa sương phòng đầy cấm chế. Với nhãn lực Tả Mặc, cũng không nhịn hơi kinh, những cấm chế này đủ uy lực mạnh mẽ. Mà loại cấm chế mê hồn, mê tung càng vô số kể. Đang lúc hắn nghi hoặc, Hà Dung bỗng nhiên dừng bước, hai tay đánh ra mấy đạo pháp quyết, một cửa ánh sáng, phút chốc xuất hiện trước mặt hai người. Vào đi thôi. Hà Dung bước vào cửa sáng trước. Tả Mặc lòng hiếu kỳ, vội vã đuổi theo. Vừa bước vào cửa sáng, cảnh tượng trước mắt nhất thời mở rộng. Trên 100 giá hàng chế từ gỗ có vân xếp thành giá cao 10 trượng, chỉnh tề sắp hàng. Trên giá hàng bày đầy các loại tài liệu, trong không khí tràn ngập mùi vị kỳ quái. Cảnh tượng đồ sộ như vậy là lần đầu tiên Tả Mặc nhìn thấy. Trong lòng thầm nghĩ, làm ăn của Hà Dung, xem ra còn lớn hơn tưởng tượng. Hà Dung ẩn tàng thật kỹ, không phải nhân vật đơn giản. Tả Mặc cảm thấy bước tiến dưới chân bước nhẹ hơn bình thường rất nhiều, hơi di một tiếng, không khỏi cúi đầu nhìn mặt nền. Hà Dung nhận ra Tả Mặc kinh ngạc, cười nói, Tả lão đệ bình thường chắc chắn rất ít vào kho. Rồi giải thích, nền kho thường đều bố trí khinh vũ trận, công nhân có thể bay lên không, lấy vật thuận lợi hơn rất nhiều. Hơn nữa, cho dù vô ý thuật tay rơi hàng, hàng cũng không vỡ. Tả Mặc bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Hắn hơi nhún chân, cả người lập tức như lông chim, bập bềnh. Càng diệu kỳ hơn nữa chính là, trên không có thể tự do thay đổi phương hướng. Thiết kế quả nhiên xảo diệu. Hà Dung mỉm cười, lão đưa Tả Mặc vào kho, trong lòng có ý biểu diễn thực lực. Vô Không Kiếm Môn ngày sau tất rầm rộ, xây dựng quan hệ hợp tác cùng môn phái này, cơ sở của hợp tác chính là thực lực. Này, tài liệu ngũ hành đều ở đây, tùy đệ chọn. Ngô, cho đệ giá ưu đãi nhất. Hà Dung cười nói. Có ưu đãi, nhưng không miễn phí, càng hợp ý Tả Mạc. Đa tạ Hà lão ca. Những lời này của Tả Mạc thật xuất phát từ chân tâm. Người có thực lực, luôn luôn dễ dàng được người khác tôn trọng. Tả Mạc vừa tiến vào tìm tài liệu, bắt đầu chọn lựa. Tiêu chuẩn của hắn rất đặc biệt, phẩm cấp tài liệu hắn không tìm. Hắn cần chính là lực ngũ hành, tháp ngũ sắc không kiêng ăn. Bây giờ mục tiêu hàng đầu của tháp ngũ sắc là chữa trị nguyên khí, mà không phải đề cao phẩm cấp, hắn không cần tài liệu cao cấp. Hơn nữa, với tác phong trước sau như một, Tả Mạc quyết định là, thương nhân phải tận dụng tối đa cái giá ưu đãi nhất, tiện nghi nhất, tài liệu có lực ngũ hành nồng nặc nhất. Về đến môn phái, Tả Mạc vừa lòng thỏa ý. Hắn mang một đống lớn tài liệu trở về, nghĩ tới vẻ mặt ngốc trệ của Hà Dung, trong lòng hắn lập tức sảng khoái vô cùng. Gần như là lấy tư thế vơ vét, ngay trước mặt Hà Dung, hắn nhặt mấy loại tài liệu ít dùng, nhanh chóng mà lấy. 300 viên tinh thạch cấp 3 cũng không tính là con số lớn, nhưng nếu là mua sắm tài liệu cấp thấp, sức mua đủ lớn. Lá ngũ sắc môi, tài liệu cấp 1, giàu lực ngũ hành, nhưng bởi lực ngũ hành hỗn tạp, chỉ dùng trong vài loại linh đan thành hình. 20 gốc một bó bán giá 10 viên tinh thạch cấp 2. Cỏ kim ban xà hương, giàu kim lực, một loại phụ liệu dùng tôi luyện phi kiếm. Nhưng do thứ thay thế được nó rất nhiều, chỉ có thể tính tài liệu thấp cấp. Kim ban xà hương thảo bị ép thành khối vuông sau phơi khô, một khối vuông 2 lạng, bán giá 5 viên tinh thạch cấp 2. Thải hồng đằng, ngũ hành hỗn tạp, thân có 5 màu sặc sỡ, trông tựa cầu vồng mà thành tên, ném vào trong lửa, có thể tăng thế lửa. 10 cân một bó, bán giá 15 viên tinh thạch cấp 2. Một lần đem toàn bộ tài liệu mua về xếp chồng trong viện, chim ngốc nóc nhà bay qua, lượn hai cái, thần sắc thất vọng mà bay về nóc nhà. Trong này hiển nhiên không có thứ nó thích điểm tâm. Tả Mạc lười để ý cái loại háo ăn lười làm phá của, gọi tháp ngũ sắc ra. Vừa hợp anh đây luyện kim cương vi ngôn. Nhìn vào núi nhỏ tài liệu, Tả Mạc hít sâu một hơi, vận kim cương vi ngôn, cởi hết áo, lộ ra thân vàng ròng, vung cánh tay, bắt đầu làm việc. Ngũ sắc môi diệp thành bó, 10 bó lại 10 bó. Khối vuông cỏ kim ban xà hương, đầu ngón tung bay, rối như mưa rắc. Thải hồng đằng 10 cân một bó là mệt người nhất. Tả Mạc hóa thân đệ tử đầu bếp. Trong viện, Tả Mạc vuốt mồ hôi như mưa, lớn tiếng ca hát, tháp, ngươi vốn là bò, ăn cỏ, vắt ra sữa, a ăn a. Tháp ngũ sắc như uống say, lắc lư, run rẩy hút tài liệu. Khối tài liệu cuối cùng tiến vào thân tháp, tháp ngũ sắc đông một tiếng, nằm lăn ra đất. Tả Mạc hơi sững, cũng không quản cánh tay trần, ngồi xổm xuống, kích thích tháp ngũ sắc trên đất một cái, không phản ứng. Không phải ăn quá nhiều, ra vấn đề chứ? Hắn hơi lo nghĩ. Qua một hồi, tháp ngũ sắc lộn hai vòng trên đất, rồi mới lắc lư đứng lên, tảng đá trong lòng Tả Mạc cũng bỏ đi, vô tâm vô tính cười nói, hắc, ta còn tưởng ngươi ăn no căng, nguyên lai ngươi còn chưa ăn đủ. Không biết là có phải nghe được câu nói này, thân tháp ngũ sắc thân tháp chấn động mạnh, ói, nhổ ra một đoạn đồ vật, lại ngã, lăn lông lốc mấy vòng, không động đậy. Tả Mạc đại hỉ, chẳng lẽ lại là ý ra cạn bã? Tháp nhỏ ý ra, đều là tinh thạch, à, chẳng qua khi lúc hắn tập trung nhìn. Tức thì thất vọng, cái này không phải cạn bã gì, rõ ràng là nửa bó lá ngũ sắc môi. Hắn không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu hỏi, tháp nhỏ, chẳng lẽ cái này không dễ ăn? Ngũ sắc tháp lại run rẩy, lăn lông lốc thẳng hướng rời xa Tả Mạc. Trên nóc nhà, chim ngốc 10 phần đồng tình mà nhìn vào tháp ngũ sắc lăn lộn đầy đất, sau đó cúi đầu lần nữa chăm chú rỉa lông của mình. Khiến Tả Mạc cảm thấy thất vọng là, lần này tháp nhỏ tịnh không có nôn ra nửa điểm cạn bã, việc này khiến bài tính mua thấp bán cao của hắn thất bại. Nhưng mà, lượng lớn tinh khí ngũ hành bổ sung, tháp ngũ sắc trông khôi phục không ít, tuy nhiên hào quang vẫn chưa bằng trước. Dẫu sao những tài liệu này đều là thấp cấp, số lượng thì nhiều, nhưng chất lượng còn kém rất nhiều. Tả Mạc cũng hết cách. Từ hai lần kinh nghiệm mà xem, chỉ có tài liệu phẩm cấp cao mới có khả năng xuất hiện cạn bã. Bây giờ Tả Mạc chỉ cần vừa nhìn tháp ngũ sắc đã khiếp sợ mà bỏ chạy. Tả Mạc dùng giọng rất tiếc nuối nói, tháp nhỏ, nếu ngươi có thể ăn những thứ này, thật tốt. Tháp ngũ sắc toàn thân run rẩy, không ngừng phát ra tiếng nôn khan. Phía sau núi Vô Không, 5 người phiêu phủ giữa không trung, dưới chân bọn họ, sơn cốc đã thay diện mục. Rồi cũng hoàn thành. Diêm Nhạc nhịn không nổi thở dài một tiếng, mấy người khác trong lòng cũng thích thú, thần sắc mệt nhọc. Ngũ Lăng tán nhân cũng nhịn không nổi nói, quý phái đích xác là tay to. Quy mô như thế, dẫu là tại cấm địa mấy đại môn phái, cũng khó thấy. Thần sắc hắn cũng rất mệt mỏi. Nhưng bất đồng cùng 4 người ở chỗ, trong mệt mỏi khó che hưng phấn. Cấm chế trước mắt là 5 cao thủ kim đan kỳ, san bằng ba chóp núi, đả thông năm sơn cốc, đổ ra cửu nhãn thâm tuyền, phạm vi che phủ gần như hơn nửa cái sau núi vô không. Làm lớn như thế, nếu còn không tính tay to, hẳn thiên nguyệt giới cũng phải không có đại thủ bút. Chúng ta cũng tính là vì tiểu tử này mà dốc vốn. Đến cả Bùi Nguyên Nhiên người đạm bạc, trong lòng cũng cảm giác nhỏ máu. Thù lao cho Ngũ Lăng tán nhân, vô số tài liệu. Tài sản vô không kiếm môn gần như bị đào bay một nửa, quản lý tài chính là Diêm Nhạc sắc mặt rất khó coi, nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu tử này chậm chậm tiêu thụ đi. Hắn lại quay qua Ngũ Lăng tán nhân, giọng điệu hoài nghi, ông xác định nó không phá giải được. Nhóc con rất có thiên phú phù trận. Ngũ Lăng tán nhân bực mình phất tay áo mà đi, Bùi Nguyên Nhiên vội quát Diêm Nhạc, không được vô lễ với tán nhân. Diêm Nhạc bĩu môi, mọi người đều là tu vi kim đan kỳ, hắn chả sợ Ngũ Lăng tán nhân, chẳng qua bị sư huynh quát mắng, hắn cũng không dám lại mở miệng. Cơn giận của Ngũ Lăng tán nhân hơi giảm, mặt già đỏ lên, hừ một tiếng, không phải tại hạ nói khoác, đại trận này có bốn đạo hữu tương trợ, tại hạ cũng thi triển sở học bình sinh. Sau này không dám nói, cho hôm nay, là tác phẩm tuyệt đỉnh của mấy năm tại hạ học nghệ. Nếu chúng ta năm kẻ kim đan kỳ, còn không khốn được một kẻ trúc cơ kỳ, chúng ta vươn cổ tự vẫn thôi. Diêm Nhạc bị nói mặt già cũng đỏ, lão vẫn biện giải nói, chúng ta lại không phải muốn nhốt nó ở trong, là muốn nó tu kiếm. Yên tâm. Hai mắt Ngũ Lăng tán nhân trợn một phen, hừ lạnh nói, trận này bố xuống tầng tầng cấm chế, muốn phá. Chỉ có một biện pháp, ấy chính là tu kiếm y đến bước kiếm y tâm chuyển, mới có thể lĩnh ngộ ảo diệu trong đó, tìm được con đường xuất trận. Thật là tốt, thật là tốt. Thấy hai người càng cãi càng hăng, Bùi Nguyên Nhiên vội hòa giải. Tân Nham cùng Thi Phượng Dung hai người mắt lạnh bảng quan. Ngũ Lăng tán nhân còn chưa hết ý nói, kiếm ý của tân đạo hữu, tinh thuần lăng lệ, tại hạ bình sinh mới thấy, bội phục bội phục. Chẳng qua, các vị phải thận trọng, trận này một khi vào trong, nếu không ngộ đến kiếm ý tâm chuyển, vậy không cách nào đi ra. Mà lại vì phòng ngừa người này dùng phù trận học mà trốn ra, xung quanh trận này, tại hạ hạ xuống 18 tầng cấm chế, cố nhược thang kim. Bốn vị nếu liên thủ phá trận này khó ngăn, nhưng người trong trận cũng tất sẽ không cách nào may thoát. Lời này khiến mấy người nổi do dự, nếu tiểu tử kia thật không cách nào phá trận, bên trong gặp phải nguy hiểm gì, bọn họ cũng vô kế khả thi. Các vị đạo hữu cũng chớ quá bận lòng. Trong phủ trận, tại hạ đặc ý chống ra mấy khối đất sinh, để cung cấp hắn vật phẩm trọng yếu chi dùng. Nghĩ với tài phủ trận của hắn, tìm đến mấy chỗ sinh, này, cũng không đại nạn. Lại nói trận này tuy các vị không vào được, nhưng lại có thể biết rõ biến hóa ở trong. Tại hạ có lưu mấy cửa truyền tống nhỏ, có thể truyền tống vật tư chi dùng vào trong trận. Tân Nham đột nhiên mở miệng, ta đi tìm nó. Nói xong liền biến mất không thấy bóng dáng. Tả Mạc lười nhác nửa nằm trên ghế đu, nhàn rỗi nằm tắm nắng. Thời gian bí cảnh mở ra còn xa, hắn không có việc gì. Kéo dài thời gian mở bí cảnh nghe nói, là do rất nhiều trưởng môn các phái chủ động yêu cầu. Hội đấu kiếm lần này trợ giúp tu giả trẻ tuổi rất lớn. Rất nhiều người việc đầu tiên sau khi về môn phái là bế quan. Trước mắt còn rất nhiều người chưa ra khỏi bế quan, thỉnh cầu hoãn mở bí cảnh cũng là tự nhiên mà thành. Đại sư huynh cũng còn đang bế quan, mà La Ly sư huynh bị tống vào kiếm động. Nghĩ đến chuyện này, Tả Mạc trong lòng mười phần kỳ quái. La Ly sư huynh có thể đi kiếm động, vì cái gì trưởng môn bọn họ không cho mình cũng vào kiếm động? Đi kiếm động hay không kỳ thực hắn không để ý, ý của hắn là những ngày này không ngờ gió êm sóng lặng, đám Tân Nham sư bá không tới tìm mình. Nghĩ lúc dưỡng thương Tân Nham sư bá tốt mấy cái, Tả Mạc lập tức cảm thấy một cỗ hàn khí từ đáy lòng bốc thẳng đến vòng ngực. Kia cỗ hàn ý chết tiệt nào sợ hắn phơi mình dưới thái dương, xua cũng không đi. Hắn có dự cảm mạnh mẽ, việc này tuyệt sẽ không kết nhẹ nhàng như vậy. Nhất định có cái gì đang chờ mình. Đúng vào lúc này, hắn nhìn thấy Tâm Nham từ trời giáng xuống. Trong nháy mắt, Tả Mạc như rơi hầm băng, tay chân lạnh buốt. Tân Nham hừ lạnh một tiếng, một tay nhấc Tả Mạc, không hai lời, lập tức đằng không. Nhị sư bá bay cực nhanh, cương phong lẫm liệt thổi khiến Tả Mạc không mở mắt ra được. Sư bá, giờ là đi đâu a? Tả Mạc cố nhẫn chịu gió mạnh, cẩn thận rực rực mà hỏi. Tu kiếm. Tân Nham mặt không biểu tình. Tu kiếm. Tả Mạc trong lòng hơi an, may may, không phải thứ gì kỳ kỳ quái quái. Gì, đây không phải ra sau núi ư? Chẳng lẽ sư bá muốn dạy mình tu kiếm ở sau núi? Đột nhiên, thân thể Tả Mạc cứng đờ. Phía dưới hắn, một phù trận khổng lồ vô cùng, trong tầm mắt hắn. So với đại trận trước mắt này, phù trận mình bố xuống ở hội đấu kiếm chỉ có thể tính tiểu trận. Lúc nào, bản môn có phù trận lớn như vậy? Không phải chứ, một vùng này chính mình đi qua rất nhiều lần a. Tiếp theo, Tả Mạc thấy trưởng môn, Diêm Nhạc sư bá, sư phụ, còn có một lão đạo sĩ lạ mặt. Nhưng vì đâu ánh mắt bọn họ nhìn chính mình? Hình như có điểm kỳ quái. Tả Mạc đang buồn bực, tay Tân Nham sư bá trên lưng đột nhiên thả lỏng. A! Tả Mạc kêu thảm một tiếng, gió bên tai gào thét, hắn hoàn toàn không khống chế nổi thân hình. Gấp gáp, hắn bỗng thúc động kim cương vi ngôn. Một người vàng, từ trên trời thẳng tắp nện xuống mặt đất. Bình! Đất rung núi chuyển, bùn đất tung tóe. Một cái khối người vàng nện thẳng vào trong đất, nện ra một cái hình người hoàn chỉnh. Tả Mạc chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng như muốn lệch vị, ngất ngất ngây ngây mở mắt ra. Hắn phế lực dãy dụa đứng lên, nhổ sạch bùn trong mồm. Biết ngay Tân Nham sư bá không phải hào tâm gì. Hắn đau đến hít hà thành tiếng, toàn thân như muốn dã khung. Tuy kim cương vi ngôn của hắn luyện đến cảnh giới hồng liên kim dịch, nện từ trên trời xuống, cũng đau gần chết. Nhưng trong lòng hắn hơi an, nếm mùi đau khổ, việc này cũng coi như xong rồi nhé. Hắn nghĩ, uy, đây là đâu? Không đúng. Trước mặt hắn, kiếm ý cuồn cuộn, tầng tầng không dứt, dày đặc như rừng, tránh không nổi. Tả Mạc muốn khóc không lệ. Không phải dạng này chứ. Lúc Tả Mạc trợn mắt há mồm không biết xoay sở, ngoài trận, Ngũ Lăng tán nhân lại đắc ý vô cùng. Trận này lấy kiếm ý bốn người chúng ta giữ vị trí tứ tượng, kiếm ý Tân Nham đạo hữu là lăng lệ nhất, nắm giữ trung tâm, chín đạo linh tuyển làm môi dẫn, xuyên qua toàn trận, kiếm ý sinh sinh không dứt. Năm đạo kiếm ý đây đó do dùng mẫn diệt, không tới cảnh giới kiếm ý tâm chuyển, tìm không được tuyến sinh cơ duy nhất. Không có tu vi kim đan kỳ, cảnh giới kiếm ý không đủ, cũng là uổng phí. Muốn bằng man lực phá trận, hình thần câu diệt. Bùi Nguyên Nhiên khen, tán nhân bố trận thần quỷ khó lường, lấy kiếm ý vào trận, tại hạ chưa từng nghe đến. Ngũ Lăng tán nhân trong lòng đắc ý, nhưng không mất đi lý trí, khiêm tốn nói, nếu không phải quý môn nhờ cậy, tại hạ cũng không nghĩ đến phương pháp này. Rồi cảm khái nói, ngày đó ta làm giám khảo, mắt thấy Tả Mạc quý môn chiến đấu, nói lời thực, trong lòng rất là kinh thán. Nhưng Tân Nham đạo hữu nói không sai, chúng ta kiếm tu, cả kiếm cũng không tu, kia còn tính kiếm tu gì. Nhưng ta cũng không ngờ quý môn vì một đệ tử, ra tay lớn như thế, Tả Mạc sinh tại quý môn, thực là may mắn của hắn vậy. Bùi Nguyên Nhiên lắc đầu, tiền tài pháp bảo cố nhiên trọng yếu, nhưng sao bằng con người. Người còn, môn phái còn, người mạnh, môn phái mạnh. Hắn đã là đệ tử bản môn, việc này cũng là nghĩa vụ chúng ta. Chỉ hy vọng hắn có thể sớm ngày lạc lối biết về, trở lại chính đồ, cũng không uổng tâm ý chúng ta. Ba người còn lại thần sắc đều nghiêm túc. Ngũ Lăng tán nhân lòng sinh kính ý, Bùi trưởng môn yên tâm, người này tâm tuệ, nhất định có thể hiểu rõ khổ tâm của các vị. Bùi Nguyên Nhiên cười a a nói, lần này nếu không được tán nhân tương trợ, chúng ta cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Cái thằng này, làm cho mọi người đau đầu rất nhiều. Vô Phương, mài dũa một phen, hắn sẽ minh bạch, thiên hạ vạn đồ, chỉ có kiếm tu mới là chính đồ. Nhất kiếm phá vạn pháp, những thủ đoạn kia của hắn, trước mặt kiếm ý, chẳng qua giấy dán mà thôi. Ngũ Lăng tán nhân ngạo nhiên nói, lão dám phóng ra lớn lối như thế, tịnh không phải bởi lòng tin của lão đối với phù trận của mình, mà là có lòng tin cực mạnh với kiếm ý của bốn người. Lão từng nghe nói, trong bốn người Vô Không kiếm môn, Diêm Nhạc giỏi kinh doanh, Thi Phượng Dung chuyên luyện đan, trưởng môn Bùi Nguyên Nhiên không màng thế sự. Thanh danh Băng Ly kiếm lão tuy đã nghe, nhưng chưa tận mắt thấy, cho nên không có cái cảm giác gì. Mãi đến lần bố trận này, hắn mới cảm nhận sâu sắc được sự sâu xa khó dò của môn phái hào quang rực rỡ, trong hội đấu kiếm lần này là Vô Không kiếm môn, vượt xa ngoại nhân tưởng tượng. Ngay cả trong năm người, không ngờ là kiếm ý của lão yếu nhất, việc này khiến lão rất xấu hổ. Kiếm ý Tân Nham mạnh mẽ, khủng bố, lão bình sinh mới thấy, vượt xa những cái gọi là cao thủ danh mãn kia. Lão vốn là còn lo kiếm ý bốn người không đủ tinh thuần, đại trận khó ổn, lúc này mới biết lão xem thường nhân gia. Đặc biệt là có kiếm ý Tân Nham nắm giữ trung khu, đại trận vững như bàn thạch, cứng không thể gãy. Sức mạnh trận này, siêu quá bất cứ một tòa phủ trận nào lão bố trước đây. Ngay cả cao thủ kim đan kỳ, nếu như công kích trận này, dưới kiếm ý thuần túy của năm người vây công, cũng tuyệt khó bình yên. Duy nhất làm lão cảm thấy có chút tiếc nuối là, một đại trận cường hãn như vậy, khốn chặt lại là một tu giả trúc cơ, khiến lão không có cảm giác thành công. Nhưng có thể mượn cơ hội đặt mối quan hệ cùng Vô Không kiếm môn, lão tự nhiên là trăm ngàn lần nguyện ý. Đặc biệt là thấy được thực lực bốn người khủng bố, lão tràn đầy lòng tin đối với tương lai Vô Không kiếm môn. Trưởng bối thực lực cường kình, hết lòng bồi dưỡng đệ tử, trong đệ tử thiên tài ra đời, môn phái như thế, lão thực không nghĩ ra có cái lý do gì để không hưng thịnh. Bùi Nguyên Nhiên thấy trên mặt mỗi người đều mười phần mệt nhọc, bèn cười nói, tiểu tử này bình thường làm chúng ta phiền não không ít, giờ để chính hắn chậm chậm tiêu thụ. Đi, chúng ta đi thư giãn một chút, tán nhân cũng nếm thử linh trà của ta. Ngũ Lăng tán nhân vội xưng thiện. Tả Mạc hồn nhiên không biết các trưởng bối bên ngoài đã ly khai, hắn động đậy cũng không dám. Ly long to lớn vô cùng du tẩu trước mặt hắn kia thật quá quen thuộc, hắn bị nó bổ cho không biết bao nhiêu lần. Kiếm ý của nhị sư bá. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hơi cắn răng, Tả Mạc hốt nhiên bật khóc, sư phụ. Đệ tử sai rồi. Đệ tử nhất định hối cải, thả đệ tử ra đi. Sư phụ nhìn như mặt lạnh, kỳ thực trong lòng 10 phần quan tâm hắn, cầu một chút, nói không chừng sư phụ mềm lòng, sẽ thả mình đi ra. Kêu nửa ngày, cổ họng đã sớm khàn, bên ngoài một điểm động tĩnh cũng không, nước đắng trong lòng Tả Mạc như hồng thủy tràn lan, gan nhỏ mật bé chìm nổi bất định trong nước đắng. Hắn đến giờ còn chưa rõ ràng, chính mình đến cùng phạm tội gì mà trưởng môn bọn họ phẫn nộ như thế. Miệng gào khan, dưới chân muốn động không dám, con ly long dương nanh múa vuốt dương dương tự đắc trước mặt cách hắn không xa. Ngẫu nhiên con người bằng lãnh hờ hững quét qua người hắn, hắn lập tức cảm giác từ đầu đến chân, lạnh buốt thấu xương. Hắn không chút hoài nghi, hắn hơi chút động, tiểu trảo con ly long này vẫy nhẹ, chính mình lập tức tứ phân ngũ liệt, máu thịt tung bay, một mạng ô hô. Đây là hàng thật. Hắn muốn khóc không lệ, lẩy bẩy phát run. Mãi đến lúc đối mặt ly long của nhị sư bá, hắn mới tự thân thể hội, hàng giả bù yêu nhái ra sai lệch bao lớn với hàng thật. Sợ hãi xuất từ bản năng. Từ đáy lòng hắn túa ra, vô luận hắn khắc chế như thế nào, sợ hãi cũng không thể áp chế cứ như cỏ yêu, mọc điên cuồng lan tràn trong lòng hắn. Căng căng thẳng thẳng khẽ động cũng không đứng nửa canh giờ, ly long rời đi, trước khi đi nó liếc một cái, Tả Mạc lập tức đọc hiểu. Ta sẽ còn đến. Chờ ly long hoàn toàn tan biến không thấy, cỗ uy áp kinh khủng cũng tan biến vô ảnh vô tung theo. Không một vật trên đất để lại, tựa hồ cái gì cũng chẳng phát sinh. Lúc này Tả Mạc mới từ khẩn trương khôi phục lại, bắt đầu đánh giá xung quanh. Rất nhanh, hắn rõ ràng, thân mình hãm trong phù trận. Nghĩ tới đại trận quy mô kinh người vừa mới tại không trung nhìn thấy, hắn không khỏi khẽ run rẩy toàn thân. Chết cha, trưởng môn bọn họ tính đùa chết chính mình sao? Nghĩ lại vừa rồi mình còn đang kinh thán quy mô phù trận kinh người ra sao? Không ngờ, chính mình bị nhị sư bá trực tiếp ném vào phù trận. Hắn tất phải thừa nhận, hắn đánh giá thấp oán niệm của nhị sư bá đối với hắn. Đầu óc Tả Mạc khôi phục bình tĩnh, nhớ vừa rồi mình kêu khóc nửa ngày cũng không ai để ý, tức thì hiểu rõ lần này trưởng môn bọn họ tính là tim sắt cho mình chịu khổ. Lúc trước, hắn không phải không nghĩ tới nhị sư bá bọn họ sẽ trừng phạt hắn thế nào, đánh roi, diện bích, đặc huấn gì gì, hắn đều đã chuẩn bị tâm lý. Nhưng ngàn tính vạn toán, cũng không ngờ nhị sư bá bọn họ lại còn độc hơn. Cho dù Tả Mạc không hiểu phù trận, cũng có thể thấy trận này bất phàm, huống chi hắn còn nghiên cứu phù trận kha khá. Nhìn qua, hắn lập tức hiểu, kẻ bố trận thực lực siêu chính mình rất xa. Vượt xa này, tịnh không chỉ ở phương diện nào đó, mà là toàn diện siêu vượt, bao gồm tu vi, bao gồm lý giải đối với phù trận, bao gồm kiếm ý vân vân. Quá mức sợ hãi, Tả Mạc nhìn đông ngó tây. Trong lòng hắn cũng rõ ràng, trưởng môn bọn họ là tuyệt sẽ không muốn mạng hắn, khẳng định là chỉ muốn cho hắn chịu khổ. Nhưng đại trận này, rất nguy hiểm. Phi thường nguy hiểm a, Tả Mạc nuốt nước miếng. Ngăn ngắn mấy bước, kinh hãi trong lòng hắn lại tăng mấy phần. Bước bước sát cơ, chém ngàn đao, Tả Mạc chửi. Cả mặt đất đều nát vụn vì kiếm ý, trực tiếp không nhìn giày trên chân hắn, đâm phải bàn chân sinh đau. Giống đi triển thiết bản cắm đầy cương châm, mỗi bước đều đau nhói. Không chỉ như thế, không khí trước mặt nhìn như an toàn vô hại, nhưng chỉ cần hắn vừa động, không khí bị khuấy động sẽ tự nhiên hình thành từng khuyên kiếm ý xung quanh hắn. Những kiếm ý này giống băng lăng nát vụn. Tả Mạc hãm thân trong đó chỉ thấy toàn thân như đao cắt. Không phải dạng này. Tả Mạc trong lòng kêu rên, thực sự mình mắc tội lớn đến đâu mới khiến sư phụ bọn họ phẫn nộ như thế. Ở chỗ này, đợi ly long đi rồi quay lại nhé, thật quá nguy hiểm. Hắn hơi cắn răng, vận kim cương vi ngôn. Hiện kim cương vi ngôn của hắn đạt đến cảnh giới hồng liên kim dịch, phi kiếm bình thường khó lòng đả thương. May mắn anh đây luyện qua. Tả Mạc trong lòng mừng rỡ. Vô Không Đường, Bùi Nguyên Nhiên năm người nhàn rỗi uống linh trà. Hắc hắc, thằng bát nháo kia khẳng định sẽ vận kim cương vi ngôn. Diêm Nhạc khẽ cười hắc hắc, liếc nhìn Tân Nhâm một lời không phát uống linh trà, may còn nhị sư huynh suy xét chu đáo, cả kim cương vi ngôn cũng được tính kế. Kiếm tu chính là tu kiếm. Tân Nhâm lạnh lẽo thình lình nói, hớp một ngụm linh trà, mới bổ sung câu tiếp, không luyện thể. Tiểu tử này thực không ra gì, toàn đi vàng môn tả đạo. Thi Phượng Dung giận bạc mặt phấn, đệ tử nàng, lại khiến mọi người đau đầu. Còn tiêu phí lớn như thế, trong lòng nàng chỉ có lửa, để hắn luyện thể chỉ là muốn cho hắn thêm thủ đoạn bỏ mạng, hắn lại, không tiếng không tăm luyện nó đến tầng thứ tư. Cho hắn học phù trận là cho hắn có thể học luyện đan cho tốt, có một nghề phụ, ít nhất không ngại sinh tồn. Nào biết cái thằng bát nháo này thế mà trầm mê phù trận, không chí tiến thủ, nghề phụ thành chủ nghiệp. Chủ nghiệp thì lại thụt lùi. Nói đến đây, nàng lòng đau óc nhất, trong lòng khó chịu, đều là ta không tốt, bình thường không dạy bảo, mới khiến hắn đi vào lối rẽ. Ngũ Lăng tán nhân bèn vội an ủi, Thi tiên tử tự trách quá mức. Người trẻ tuổi, luôn là tham của lạ, đây là chuyện thường, môn nào phái nào không vài đệ tử giống dạng này. Chúng ta làm trưởng bối, chậm chậm dẫn dắt là được. Tán nhân nói có lý, sư muội chớ thương tâm. Bùi Nguyên Nhiên cũng an ủi. Diêm Nhạc hắc hắc khẽ cười, tiểu tử kia đợi mà ăn khổ nhé. Ta đã sớm không thuận mắt với cái kim cương vi ngôn rách của hắn. Hồng Liên Kim Dịch, hắn cho mình là thiền tu. Mẹ, dẫu thiền tu đụng tới chúng ta, cũng phải nghỉ. Chỉ là muốn hắn rõ ràng, mấy cái bằng môn tả đạo của hắn, đều là đồ bỏ. Đối với lời Diêm Nhạc, bốn người khác không ai phản bác, mặt bọn họ đều là vẻ đương nhiên. Cao ngạo của kiếm tu, địa vị thống trị nguyên cả vài ngàn năm, vững không thể phá. Tả Mạc hoàn toàn không nghĩ đến, hắn lần này bị tính kỹ càng đến cỡ nào. Mới vừa vận chuyển kim cương vi ngôn, bỗng nhiên, kiếm ý mới rồi bất quá chỉ như băng lăng nứt vỡ, thật giống như cá mập ngửi được mùi máu tanh, từ bốn phương tám hướng nhào tới. Hư hư hư, tiếng kiếm rít liên miên bất tuyệt đầy tràn cả màng nhĩ Tả Mạc, có như sơn hà sụp nứt, thiên địa biến sắc. Đột nhiên dị biến, khiến động tác toàn thân Tả Mạc cương cứng. Hắn ngây ngốc nhìn vào toàn bộ không khí xung quanh đột nhiên bị khuấy động, nhìn vào kiếm ý đầy trời phát ra các loại tiếu âm, nhìn vào kiếm ý giống hồng thủy điên cuồng, từ bốn phương tám hướng ùa tới hắn. Đây là cái tình huống gì? Uống xong trà, nồng nặc linh khí bổ sung, mọi người chỉ thấy toàn thân thư thái, thần sắc mệt mỏi tan biến hết. Bùi Nguyên Nhiên cười nói, dự tính thời gian cũng không nhiều lắm, đi, chúng ta đi xem tiểu tử kia thế nào. Đề nghị này tức thì được mọi người hưởng ứng, năm người liền nối áo đồng hành, tiến về sau núi Vô Không. Đến trước trận, năm người tập trung nhìn vào, không khỏi cùng cười. Ta đã nói tiểu tử này rất linh hoạt, sao không tìm được đến sinh địa chứ? Diêm Nhạc chỉ vào trong trận, ha ha cười lớn. Trong trận Tả Mạc nhếch nhác vô cùng, toàn thân y sam bay nát, hiển nhiên là đã chịu đủ đau khổ. Diêm Nhạc bị hút máu nhiều nhất lúc này rất vui mừng. Không riêng lão vui mừng, Bùi Nguyên Nhiên mấy người cũng rất vui mừng. Bọn họ bốn người đường đường kim đan kỳ, lại bị một thằng nhãi trúc cơ làm cho không biện pháp, sớm nhịn một bụng khí. Uy bức, sợ tiểu tử này chạy đầu nhập môn phái khác mất. Lợi dụ, hỗn đản này là tài chủ lớn nhất cả núi Vô Không. Giờ trong nó bị chỉnh trị, mấy người chỉ thấy những ngày tân khổ vừa rồi không lãng phí. Ngũ Lăng tán nhân cũng cười, Tả Mạc khá có thiên phú với phù trận, tìm đến sinh địa, đối với hắn mà nói không khó. Liếc một cái, cảm thấy không hòa đồng, sớm đi là hơn, đây đến cùng là chuyện môn phái người ta. Huống hồ Tả Mạc vừa nhìn là biết tiền đồ vô lượng. Nếu là biết trận này do mình bố trí, vạn nhất ngày sau tìm mình phiền hà, lão ăn không tiêu. Càng nghĩ càng thấy có thể, trông thế nào Tả Mạc cũng không giống người lòng dạ rộng rãi. Lão vội nói, việc xong, tại hạ cũng muốn cáo từ. Trong môn còn có một ít chuyện cần xử lý, ngày sau nếu nhàn hạ, lại đến quấy rầy. Bùi Nguyên Nhiên mấy người tự nhiên là một trận nài giữ, nhưng thấy Ngũ Lăng tán nhân kiên quyết, cũng không ngăn trở. Còn về thù lao, đã sớm trả, Ngũ Lăng tán nhân chắp tay. Nhanh chóng tan biến nơi chân trời. Bùi Nguyên Nhiên mấy người cũng không để ý, con đường tu chân dài lâu, tới lại đi, cũng là chuyện bình thường. Thi Phượng Dung nhìn Tả Mạc thê thảm vô cùng, đột nhiên nói, vạn nhất Tả Mạc không ra được, vậy há không phải không kịp dịp mở bí cảnh. Bùi Nguyên Nhiên nhìn thoáng hơn, bí cảnh là việc nhỏ, một chút phúc duyên mà thôi, mà được cũng chẳng qua là ngoại vật. Với thiên phú Tả Mạc, chỉ cần hắn nguyện ý chuyên tâm tu kiếm, một chút ngoại vật tính làm gì. Không kịp thì đến lúc đó chúng ta bồi thường cho hắn. Lời đáp của Bùi Nguyên Nhiên khiến Thi Phượng Dung khá hài lòng, không nói nữa. Diêm Nhạc ở bên bĩu bĩu môi, nhưng không cũng nói, lão cũng không dám đắc tội tứ sư muội. Tân Nham giống tượng đá, lạnh lạnh nhìn chăm chú vào Tả Mạc trong trận. Tả Mạc giờ rất thê thảm, trên người y sam không một khối hoàn chỉnh. Hắn lòng còn sợ hãi mà nhìn nơi xa bên ngoài, con ly long lãnh mạc mà ngạo nhiên tại đi tuần, ánh mắt thỉnh thoảng quét lên người hắn. Hắn không ngờ trưởng môn bọn họ làm tuyệt đến cả kim cương vi ngôn cũng đã tính kế. Hiện tại, hắn nghĩ đến trường cảnh đáng sợ vừa kinh lịch, hắn vẫn cảm thấy da đầu phát tê, toàn thân phát lạnh. Vô số kiếm ý điên cuồng mà nhào tới hắn, như một quần cá mập đói khát, mỗi con đều muốn cắn lấy một khối cả da lẫn thịt từ trên người hắn. Kim cương vi ngôn đáng thương của hắn, dẫu đã đến cảnh giới hồng liên kim dịch, cũng cơ hồ suýt bị hủy. Nếu không phải hắn thần thức hơn người, nếu không phải gần đây khổ tu ngọc giản côn luân phủ trận nhập môn. Lý giải về phù trận sâu sắc hơn nhiều, hắn vừa rồi tất bị vô số kiếm ý rình ngập. Hắn gần như là cả lăn lẫn bò tìm đến chỗ đất an toàn trước mắt này. Chỉ cần hắn không bước ra khối diện tích 3 trượng vuông này, vậy tuyệt sẽ không bị vấn đề gì. Chỗ 3 trượng vuông nho nhỏ này, cũng đã giúp Tả Mạc tin tưởng, trưởng môn bọn họ cũng không phải muốn làm gỏi hắn. Chỉ là, đại trận này, thực quá đáng sợ. Tả Mạc lòng còn sợ hãi nhìn vào con lưu long diễu võ dương oai ở ngoài, không dám có chút nào dị động. Ngoài trận, Bùi Nguyên Nhiên nhìn kỹ, nói, đi thôi, tiểu tử này chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, chậm chậm mài. Trong mắt bọn họ, Tả Mạc tuy tham tài lại vô lại, nhưng là tính cách lại khá quật cường, quả quyết sẽ không dễ dàng nhận thua như thế. Bọn họ biết rõ một điểm này, mới không tiếc vốn gốc, bày ra đại trận như thế, cũng là làm tốt chuẩn bị đấu tranh lâu dài. Bốn người không chút bận lòng chuyển thân ly khai, tính mấy ngày sau lại đến. Đại trận nhìn như nguy hiểm, kỳ thực an toàn. Trong trận Tả Mạc, sao lại khiến bản thân thương chịu thiệt? Mà ngoài trận, càng không cần bận lòng dã thú địch nhân. Đến cả Tân Nham bọn họ cũng công không phá đại trận, nhìn cả Thảy Thiên Nguyệt giới, khó công phá, tuyệt sẽ không quá ba người. Bùi Nguyên Nhiên thậm chí suy xét sau khi Tả Mạc đi ra, cần xét có thể sửa lại đại trận hay không, ngày sau cũng có thể xung làm cấm địa bản môn. Có đại trận bảo hộ, an toàn vô ưu. Tả Mạc hết cách mà dùng thần thức lần lượt quét qua không gian xung quanh. Trong lòng hắn đã đánh chắc chủ ý, nếu trưởng môn lúc này tới hỏi hắn, biết sai chưa, hoặc những lời tương tự, hắn nhất định không chút do dự lột giáp đầu hàng. Cánh tay đọ chẳng nổi bắp đùi a, trưởng môn, ngài nói giết người, ta tuyệt không phóng hỏa. Ngài nói hướng đông, ta tuyệt không đi tây. Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, Tả Mạc trong lòng an ủi chính mình. Nhưng mà hắn không nghĩ tới là, trưởng môn hoàn toàn đánh giá cao cốt khí của hắn. Một lòng cầu hàng Tả Mạc liên tiếp chờ mấy ngày, cả cái bóng trưởng môn cùng mấy vị sư bá đều không gặp được. Muốn khóc không lệ, hắn không thể không gặp phải một vấn đề. Thức ăn cùng nước uống đều không có. Hắn đâu đoán được trời giáng hoành họa. Trong giới chỉ gần như trống rỗng, mà dưới ảnh hưởng đại trận cấm chế, hắn cả tiểu vân vũ quyết cũng không cách dùng, nước tự nhiên cũng không có. Không ăn, tạm thời không có việc gì, không có nước, vậy mới thảm. Hắn liếm liếm môi khô cạn, hắn ngửi thấy được thủy lực trong không khí. Hắn dám khẳng định, trong đại trận nhất định có nước kiểu mạch suối khe núi gì đó. Nhưng là, bên ngoài trống trải, con ly long không thấy, nhưng hắn tịnh không bởi thế mà cảm thấy cao hứng. Hắn biết, chỉ cần hắn vừa đi ra đất sinh ba trượng vuông này, sẽ bị kiếm ý bao vây. Nhưng, hắn quyết định thử một lần, ngồi đợi chết là không thoát ra đại trận. Cho tận đến lúc này, hắn mới coi là hiểu rõ dụng tâm của đám trưởng môn hiểm ác, bọn họ muốn hắn xông trận. Chẳng phải chỉ là xông trận sao? Tả Mạc lòng hơi chột, cũng liều đi ra, bước khỏi sinh địa. Ngoài đại trận, Bùi Nguyên Nhiên mấy người cũng thở dài một hơi. Bọn họ hoàn toàn không ngờ, mấy ngày này Tả Mạc chỉ trực tiếp dựa vào sinh địa, cố không đi ra. Bọn họ vốn là tính cắp chút đồ ăn thức uống, vừa nhìn Tả Mạc không ngờ rụt ở sinh địa, nghiễm nhiên lộ ra một bộ tư thế ăn bòn, tức thì khiến trong đầu bọn họ mất tiêu ý niệm cấp lương thực nước uống. Tiểu tử này cuối cùng đi ra. Bùi Nguyên Nhiên nói. Diêm Nhạc gật đầu lia lịa, rõ ràng thả lỏng khẩu khí, thằng nhõi này tuyệt đối là đệ tử vô lại đệ nhất bản môn. Ta đoán, nếu không phải chúng ta đoạn lương đoạn nước của nó, 8-9 phần 10 nó sẽ tiếp tục ăn ám tại sinh địa. Hắc, cố chờ thoát đại trận. Thi Phượng Dung có điểm không vui, Tam Sư Huynh, Huynh lúc trẻ, cũng khác nhiều sao. Diêm Nhạc nghẹn lời, tức thì ngượng ngập. Tân Nha một nháy cũng không mà đinh lên Tả Mạc trong đại trận, đáy lòng kỳ thực cũng thở dài một hơi. Lão cũng sợ Tả Mạc thành trường kỳ tĩnh tạo kháng tranh, hắn tin tưởng, thằng này là tuyệt đối dám làm loại chuyện này. Chẳng qua hiện tại Tả Mạc nếu đã chạy ra, bọn họ tức thì chú ý. Bọn họ cũng rất hiếu kỳ, Tả Mạc sẽ ứng đối ra sao? Thằng này tuy không lo chính nghiệp, nhưng một tay thủ đoạn lung tung rối loạn, lại là vô cùng tận, là ngoài lắm bất ngờ nhất. Đi ra sinh địa, Tả Mạc lập tức cảm nhận được kiếm ý trong không khí xung quanh như cắt, bàn chân như kim đâm. Nhưng lần này hắn không dám vận kim cương vi ngôn. Chỉ có cắn răng nhịn đau nhằm hướng nguồn nước chậm chậm di chuyển. Ngoài đại trận, Tân Nham đột nhiên mở miệng, hắn tìm nước. Ba người khác hoảng nhiên đại ngộ, trên mặt đều không khỏi lộ ra tiểu ý. Khi Ngũ Lăng tán nhân tại bố trận, cũng đã suy xét đến một điểm này. Ở trong trận tìm đến vị trí nguồn nước, tịnh không khó. Nhưng nếu cho là có thể dễ dàng bổ sung nước, cũng không phải chuyện dễ dàng. Tả Mạc cố nhịn đau, thần thức hắn từng lần càn quét, tìm kiếm nguồn nước. Hắn phát hiện, tốc độ di chuyển càng chậm, kiếm ý uy hiếp xung quanh càng nhỏ. Thế là, hắn lấy tốc độ của rùa, chậm rãi theo hướng nguồn nước tiến về trước. Lộ trình ngắn ngủn, hắn tốn đủ 2 canh giờ. Mấy người ngoài trận vốn hứng chí dạt dào, sớm đã mất đi nhẫn nại, chuyển thân rời đi. Trước mắt có rất nhiều sự tình đang chờ bọn họ xử lý, mà đoạn thời gian này, đối với Vô Không Kiếm Môn mà nói, cực kỳ trọng yếu. Vô Không Kiếm Môn tại đợt hội đấu kiếm này tỏa ra hào quang, tự nhiên mà tới trước đài. Sách lược giấu tài trước kia không thích hợp nữa, bọn họ cần phải lần nữa điều chỉnh sách lược môn phái. Vô số đôi mắt đều đinh lên Vô Không Kiếm Môn, đoạn thời gian này, sẽ là trong mấy năm nay, là giai đoạn biến hóa lớn nhất. Thanh danh, địa vị hiện có, bọn họ cần phải đi tranh thủ lợi ích xứng đáng với nó. Vô Không Kiếm Môn quật khởi,